Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44. Chương 44 tận thế nguy cơ 14 từ nhìn đến phi chủ lưu Ngu Băng cùng Ngu Viêm tỷ đệ hai kia một khác. Bắt đầu, Thời Xa liền cảm thấy toàn bộ trò chơi phong cách đột nhiên liền thay đổi. Cho nên hắn đem ánh mắt đặt ở Lý Phương Quân cái này trung hậu thành thật người trẻ tuổi trên người. Tẩy tẩy đôi mắt thời đại ca, Lý Phương Quân bị Thời Xa ánh mắt xem đến sau này lui một bước. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta sợ hãi, đó là một loại cảm giác chính mình ngay sau đó liền sẽ bị giải phẫu ánh mắt. Lạnh băng ta liền cảm thấy nhìn đến bọn họ, cảm thấy thực không chân thật. Cho nên nhìn xem ngươi tẩy tẩy đôi mắt tỉnh tỉnh thần, Lý Phương Quân, chẳng lẽ Thời Xa liền không cảm thấy Hàn Hủ nhìn qua cũng mà đặc biệt không chân thật sao? Viên Thành Hương cùng đột nhiên xuất hiện ba người bẻ xả rõ ràng lúc sau, cũng giới thiệu Thời Xa cùng Hàn Hủ tồn tại, mà nhóm người này thực rõ ràng đều là nhà thám hiểm. Nhân loại giữa, trà trộn vào một cái bình thường người sống sót. Đây cũng là Thời Xa nhiều xem Lý Phương Quân liếc mắt một cái nguyên nhân chi nhất, có lẽ là mọi người xem hắn ánh mắt đều quá mức kỳ quái. Lý Phương Quân giơ lên đôi tay tỏ vẻ vô tội, chư vị xin cứ tự nhiên. Không nên nghe được ta tuyệt đối đều sẽ không nghe được, đây là cái người thông minh, vài người trao đổi một chút ánh mắt. Xem như cam chịu Lý Phương Quân tồn tại, Tiêu Ngọc Đình rất là tò mò Thời Xa cùng Hàn Hủ. Hương Hương a, này hai cái là ngươi tìm được tân nhân, bất quá nói mấy câu công phu. Tiêu Ngọc Đình đã thực tự nhiên từ Viên tiểu thư tiến hóa tới rồi, Hương Hương. Thành công đổi lấy Viên Thành Hương xem thường một đôi, Cảnh Dương càng là trực tiếp chỉ vào Tiêu Ngọc Đình cái mũi, họ Tiêu Hương Hương cũng là ngươi kêu, lại bị Viên Thành Hương một phát không có bất luận cái gì. Lực công kích mũi tên nước chiếu vào trên mặt. Kia cũng không phải ngươi có thể kêu, mùa đông khắc nghiệt. Trong trẻo sâu thẳm nước đá chiếu vào trên mặt, phá lệ tỉnh thần, Cảnh Dương lau một phen mặt, lựa chọn câm miệng, Ngu Viêm lòng bàn tay quay cuồng nồng đậm hỏa nguyên tố. Hỏa giống nhau mỹ nhân cười đến thập phần kiêu ngạo, Cảnh Tiểu Dương. Yêu cầu không cần tỉ tỉ cho ngươi đốt lửa sưởi ấm, không được cảm ơn, Cảnh Dương né xa ba thước xin. Miễn thứ cho kẻ bất tài, Tiêu Ngọc Đình nhướng mày. Đảo mắt nhìn Thời Xa, tân nhân đạt được dị năng sao? Thời Xa học Tiêu Ngọc Đình bộ dáng nhướng mày. Cười nói ta không ngại ngươi xưng hô ta gắn liền với thời gian xa. Mà vị này tân nhân hai hào, tên gọi là Hàn Hủ, đều thực dễ nhớ. Tiêu Ngọc Đình từ Thời Xa trong giọng nói cảm nhận được nồng đậm khiêu khích, cái này tân nhân. Tựa hồ ở nghi ngờ hắn chỉ số thông minh, nhà a. Có điểm tính tình nha, cảm ơn khích lệ, Thời Xa cười mị một đôi mắt. Ta tính tình thực hảo, này cũng không phải là nói bậy. Thời Xa tính tình xác thật thực hảo, bằng không cũng sẽ không chiêu miêu đậu cầu thích muốn hay không đánh một trận. Tiêu Ngọc Đình đưa ra chân thành kiến nghị, Thời Xa lui ra phía sau một bước, nhường ra phía sau Hàn Hủ. Đánh nhau sự, người tìm hắn liền hảo. Tiêu Ngọc Đình ánh mắt đối thượng Hàn Hủ. Hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tràn đầy chiến ý, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Hàn Hủ triệt khai ánh mắt tiếp xúc, quay đầu nhìn chằm chằm Thời Xa, thập phần nghiêm túc hỏi ta có thể đánh nhau, ngươi có thể lý giải thành. Luận bàn. Thời Xa thực thành thật kiến nghị, nghe được Thời Xa nói như vậy. Hàn Hủ lập tức rút ra đường đao. Hứng thú bừng bừng tính toán cùng Tiêu Ngọc Đình tới một lần hữu hảo thân thiết luận bàn. Viên Thành Hương đầy đầu hắc tuyến, một người một đạo mũi tên nước cắm ở bọn họ trước mặt. Tinh lực quá thừa người đều đi sát tang thi. Cùng người một nhà động cái di tay, người một nhà Hàn Hủ cùng Tiêu Ngọc Đình trao đổi ánh mắt lúc sau. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng dạng ghét bỏ, Hàn Hủ xoay người đi trở về Thời Xa. Trước mặt, thực minh xác tỏ thái độ ai theo chân bọn họ là người một nhà, tựa hồ từ lúc bắt đầu. Hàn Hủ thừa nhận người, cũng chỉ có Thời Xa một cái dư lại người, đã bị hắn đơn giản chia làm có thể thấu người, cùng tạm thời không cần tấu người này có tính không là chim non tình tiết Tiêu Ngọc Đình. Ngô Băng, Ngô Viêm thuộc về một cái khác nhà thám hiểm tiểu đội. Vô Hạn Sinh Cơ hệ thống cổ vũ nhà thám hiểm tiến hành tổ đội. Hơn nữa có phía chính phủ chứng thực, duy nhất hạn chế chính là tiểu đội thành viên ở cùng cái phó bản không thể vượt qua 10 người, viên. Thành Hương cùng Tiêu Ngọc Đình chi gian nhà thám hiểm tiểu đội quan hệ cũng không tệ lắm. Ở các phó bản cho dù không thể hợp tác, cũng không phải là đối địch quan hệ, đây cũng là nhà thám hiểm tiểu đội chi gian thường có trạng thái. Chỉ cần không phải đối kháng nhiệm vụ, mọi người đều sẽ lưu lại đường sống, giữ được sinh lực, mới có thể ở một lần lại một lần nhiệm vụ cùng phó bản đi được xa hơn. Đi được càng lâu, bởi vì, ai cũng không biết trung điểm ở nơi nào. Viên Thành Hương đã sớm nhìn ra tới thời xa cùng Hàn Hủ đều không có gia nhập bọn họ tính toán. Đặc biệt là thời xa, vẫn luôn bình tĩnh quan sát bọn họ. Thậm chí từ Cảnh Dương trong miệng thám tính rất nhiều tin tức. Này nguyên bản liền ở Viên Thành Hương trong kế hoạch, nhưng là nhìn đến thời xa như vậy trắng trợn táo bạo ở bọn họ trước mặt bộ Cảnh Dương nói. Tổng hội cảm thấy khó chịu, họ Tiêu, ngươi đầu óc rốt cuộc nghĩ như thế nào, cư nhiên hủy hoại chúng ta xe, cái này làm cho chúng ta mặt sau lộ đi như thế nào, đây mới là Viên Thành Hương khó nhất lấy lý giải. Một chút, Tiêu Ngọc Đình công kích trực tiếp hủy diệt rồi bọn họ xe. Chẳng lẽ về sau lộ dùng đi, đại gia cùng nhau đi đường sao? Rèn luyện thân thể Tiêu Ngọc Đình một chút bị chọc thủng xấu hổ cũng không có. Bọn họ ba người vận khí không thế nào hảo. Tiến phó bản thời điểm bị truyền tới núi sâu bên trong. Dù đãng vài thiên tài tìm được lộ ra tới. Kết quả ở phụ cận trong thôn còn bị trở thành quái vật. Phải biết rằng những cái đó bị các thôn dân nhốt ở trong từ đường tang thi mới là quái vật tuy rằng. Một ngày cười ha hả nhưng là tính tình không thế nào tốt Tiêu Ngọc Đình trực tiếp ra tay tiêu diệt. Chen đầy từ đường tang thi, kia phẳng phất thiên phạt giống nhau sấm đánh làm không rõ chân tướng các thôn dân thẳng hô thần. Tích mà trong thôn nguyên bản có một vị thức tỉnh rồi dị năng hán tử bởi vì mơ ước mỹ mạo Ngô Viêm. Trực tiếp bị Ngô Viêm một phen lửa đốt thành cho tàn, trải qua run như cầy sấy các thôn dân chỉ điểm. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn bọn họ mới vừa đi đến phụ cận. Liền phát hiện Viên Thành Hương bọn họ xe, nhà thám hiểm chi gian có đặc thù cảm ứng tuyệt đối không? Phải thổi phồng, mà loại cảm ứng này ở đồng đội chi gian sẽ thể hiện càng thêm xông ra, đến nỗi Tiêu Ngọc Đình bọn họ. Cùng Viên Thành Hương bọn họ đã sớm nhận thức. Trước tiên liền phát hiện nguyên lai là lão bằng hữu, cho nên Tiêu Ngọc Đình thực không khách khí liền ra tay hủy diệt rồi Viên Thành Hương xe, hiện tại. Còn dư lại hai chiếc hoàn hảo xe, người lại có 11 vị, Viên Thành Hương ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, hơi chút tễ một chút. Phía trước nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp xe lại nói ai. Hương Hương ngươi không suy xét một chút đi qua đi nha, đi kia đến đi đến ngày tháng năm nào đi xem. Bọn họ ba cái hoa vài thiên tài từ trong núi đi ra sẽ biết hơn nữa Tiêu Ngọc Đình 5 lần 7 lượt. Trêu chọc nàng, còn không đều là vì cùng nàng đánh nhô ven Thành Hương trực tiếp làm lơ lải nha lải nhải Tiêu Ngọc. Đình, thời xa xếp chỗ ngồi nhiều, hàng phía sau nhét đầy vật tư, đóng gói một chút đặt ở xe đỉnh. Thu thập một chút có thể buông đại bộ phận người, Lý Phương Quân tiểu gia tạp khoang điều khiển nhiều. Nhất tễ ba người, Thiên Lãnh Lộ Hoạt, Tiểu Tâm điều khiển, xe móc thượng nhưng thật ra có thể ngồi xong vài người. Nhưng là như vậy lãnh thời tiết, ai ngồi ở mặt trên, ai đều có thể bị đông lạnh thành băng côn, nghĩ đến đây. Viên Thành Hương nhìn chằm chằm Ngu gia tỷ đệ. Hai người các ngươi một cái không sợ lãnh một cái vốn dĩ liền đủ lãnh. Đều đi xe móc ngồi đi. Tiêu Ngọc Đình, ngươi cũng đi, ngươi như vậy thông minh, hẳn là sẽ không bị đông chết. Cảnh Dương, các ngươi đem trong xe vật tư đều sửa sang lại một chút phóng tới gia tạp đi lên. Cảnh Dương cùng mặt khác ba cái tiểu đồng bọn tiếp thu mệnh lệnh nhanh chóng thu thập rủi do chiếc xe giữa may mắn. Còn tồn tại vật tư. Lý Phương Quân cũng hỗ trợ đóng gói chất đống, làm cho xe móc bên trong Lưu gia cũng đủ không gian, Lý Phương Quân cũng không có hoài nghi viên. Thành Hương nói, sắp sẽ có người tại đây lạnh băng vào đông ngồi ở xe móc hưởng thụ lạnh thấu xương gió lạnh. Hắn chỉ hy vọng không phải chính hắn, lấy những người này thực lực. Tuy tuy tiện tiện ném xuống hắn, hắn liền giãy giụa cơ hội đều không có, lạnh như băng lời nói không nhiều lắm ngu băng nhưng thật ra. Thực thành thật bắt đầu thăm dò xe móc trạng huống, giơ tay, liền dùng băng hệ dị năng cấp xe móc bỏ thêm 3 mặt tường cùng một cái nắp còn ở cùng viên thành. Hương tranh thủ chính đương quyền ích Tiêu Ngọc Đình nhìn đến đồng bạn đều làm được loại tình trạng này, cũng chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Lý Phương Quân không quá yên tâm nhìn xe móc thượng tinh hoánh dịch thấu băng chế xác ngoài. Thứ này, sẽ không hóa sao? Tiêu Ngọc Đình vỗ vỗ đầu vai hắn. Cười nói, ngươi hẳn là lo lắng chính là ngươi này tiểu gia tạp phụ trọng vốn dĩ trời giá rét. Băng hòa tan liền chậm, ngu băng chỉ cần ngẫu nhiên rót vào dị năng, là có thể bảo đảm băng sẽ không hòa tan, thời xa vuốt ve cằm. Nhìn đại gia bận rộn bộ dáng. Như suy tư gì, Hàn Hủ đem đồ vật dọn đến trên nóc xe. Cố định hảo, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến thời xa thất thần bộ dáng. Mập mạp làm sao bây giờ trải qua một đoạn thời gian thích ứng. Hàn Hủ đã học xong cùng người hòa thuận ở chung. Dù sao đương đối phương không tồn tại liền hảo, nhưng là béo quất không giống nhau. Bất luận cái gì dám can đảm thiện nhập nó địa bàn sinh vật. Đều có thể bị nó cào thành một tia nhi. Hàn Hủ liền không nói. Đã cùng béo quất không đánh không quen nhau. Hơn nữa hiện tại ở vào cùng trận tuyến. Nỗ lực nhất trí đối ngoại, Cảnh Dương đều là trả giá cực đại đại giới mới có thể miễn cưỡng cùng béo. Quất ở phía sau tòa bình yên ở chung. Này trong đó cùng Cảnh Dương kim hệ dị năng cũng có rất lớn quan hệ béo quất cào bất động hắn. Thời xa trên xe có chỉ béo quất. Viên Thành Hương bọn họ cũng đều biết nhân gia tâm tình hảo. Dưới loại tình huống này còn muốn mang theo sủng vật, bọn họ có thể nói cái gì nhưng là hôm nay tiếp xúc gần gũi lúc sau. Mới phát hiện này một xe người, này chỉ béo quất địa vị tựa hồ còn không thấp thời xa xem đại gia biểu tình vi diệu. Cười nói, mập mạp kỳ thật thực dễ nói chuyện, các người an tĩnh ngồi trên xe, đừng cử động nó đồ vật. Đặc biệt là ăn, liền không có gì vấn đề, mọi người hiểu rõ gật gật đầu kỳ thật mọi người đều cam chịu này không? Phải béo quất cảnh cáo, mà là thời xa cảnh cáo, Cảnh Dương cùng hắn tiểu đồng bọn đều ngồi ở hàng phía sau. Hàn Hủ lái xe, thời xa ngồi ở phó giá, mà béo quất ngoan ngoãn nằm co ở thời xa trên đùi. Bên trong xe không khí thập phần hài hòa, sau lại. Cảnh Dương ám chọc chọc cùng thời xa nói, thời đại ca. Kỳ thật chúng ta đều thực lo lắng lúc này đây virus hay không cũng có thể cảm nhiễm động vật. Trong tình huống bình thường, tang thi động vật tuyệt đối so với tang thi nhân loại càng khó đối phó. Biến dị lúc sau động vật càng là khó càng thêm khó. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng làm mập mạp tiếp xúc đến lây bệnh nguyên, cảm ơn nhắc nhở thời xa chân thành cảm. Tạ Cảnh Dương bọn họ lo lắng, cũng đúng là thời xa lo lắng, cho nên này một đường đi tới, thời xa cũng chưa làm béo quất từ trên xe xuống dưới. Chính là lo lắng béo quất tiếp xúc đến tang thi virus lúc sau phát sinh khó có thể nghịch chuyển. Biến hóa thật tới lúc đó, thời xa không xác định chính mình hay không có thể hạ thủ được. Hết chương.